Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Lê Kỳ ở trên YouTube. Và trong đêm buổi đêm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 91. Muộn quá nhỉ anh em nhỉ. Lúc nãy mình có thông báo trên fanpage là mình sẽ lên truyện muộn, thì anh em nào mà buồn ngủ thì có thể đi ngủ để sáng mai nghe nhá. Còn không thì đồng hành với Phong một tập này có thể sẽ không được dài lắm. Xin chào ORMVN, chào Lý Lê Thành, chào Hoàng Quách, chào KBV, chào Phong Nam, chào Khánh Hoàng Trần, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Hoàng Tùng. Mai chủ nhật chưa tập tối tập cũng khó đấy, bởi vì mọi việc đều dồn hết vào cuối tuần nên cũng chưa chắc đọc được. Chào Phan Chân Si nhé, chào Xuân Trọng Võ. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Anh em ngủ ngon luôn nhé. Ma Tôn tập 91. Thành chủ phủ tại Hắc Thổ Thành. Khi đám người Ba Khắc vừa trông thấy Lầm Lôi, Địch Địa Á hai người tay trong tay thân mật bước vào, cả đám đều thực sự là sốc. Tế Tư Lạc là người đầu tiên có phản ứng, cố ý la lớn: Lâm Đô đại nhân, giữa người và Địch Lý Á tiểu thư lại xảy ra chuyện gì vậy? Bởi vì với thân phận của Lâm Đô khi đứng trước mặt công chúng, Tái Tư Lạc cũng gọi hắn là đại nhân. Ta cùng với Địch Lý Á sẽ kết hôn, Lâm Đô vừa cười vừa nói. Tin tức này giống như là một cấm kỵ ma pháp, khiến cho tất cả mọi người bỗng chốc như là muốn phát cuồng cả lên. Kết hôn sao? Cái Tì là người thứ nhất lên tiếng. Địch Địa Á tỷ tỷ đi cùng với Lâm Lôi đại nhân kết hôn là thực là tốt quá. Lệ Bố Tạp cũng hưng phấn nhảy dựng lên, cả đại sảnh trong nháy mắt bỗng trở nên huyên náo. Duy chỉ có một người là nụ cười có chút miễn cưỡng, đó là Chiêm Ni. Chiêm Ni mấy ngày nay vẫn đắm chìm trong các loại công việc quản lý công quốc, nàng không ngờ rằng đột nhiên lại nhận được kết quả này. Đương nhiên Chiêm Ni đã sớm dự đoán được rằng sẽ có một ngày như vậy. Giữa Lâm Lôi và Địch Lị Á chẳng có gì giống nhau, cũng đem nói cho Địch Lị Á hết biết chuyện giữa mình và Chiêm Ni. Địch Lị Á cười đi tới bên Chiêm Ni, sau đó thân mật cầm lấy tay Chiêm Ni đề nghị: Chiêm Ni, ngày ta và Lâm Lôi kết hôn, hôm đó muội tới làm phù dâu cho ta có được không? Chiêm Ni nhìn Địch Lị Á tươi cười khẽ gật đầu. Rồi Địch Địa Á bỗng nhiên kéo Chiêm Ni qua một bên, thân mật trò chuyện với nhau. Lâm Lôi lại quay sang đám người Ba Khắc Tái Đưa Lạc nói: Ta đã thương nghị qua với Địch Địa Á, chúng ta sẽ trực tiếp cử hành hôn lễ. Hôn lễ giữa ta và nàng được ấn định vào ngày 21 tháng 7, tức là 3 tháng nữa. Lâm Lôi cười nhìn Ba Khắc: Ba Khắc, ta muốn trong vòng 3 tháng tới sẽ tiến công các công quốc xung quanh. Trong vòng 3 tháng sẽ thành lập ra một vương quốc. Có thể làm được không? Lâm Lôi cũng muốn hôn lễ của chính mình với Địch Địa Á được náo nhiệt một chút. Xong 3 tháng. Theo nhận thấy thì thời gian tựa hồ là có hơi ít. 3 tháng ư? Không cần. Ba Khắc ngược lại vô cùng tự tin đáp. Chỉ cần 1 tháng thôi, vậy là đủ. 1 tháng? Lâm Lôi nghi hoặc. Trong 1 tháng không những phải điều binh tấn công, lại còn chỉnh đốn và chuẩn bị chinh phục các công quốc nữa, cũng là khá phiền toái. Một tháng để thu phục các công quốc xung quanh sao? Cái Tì cười to nói: Đại nhân, chuyện này thì người không biết rồi, đại nhân xin mời xem. Cái Tì đi tới bên bản đồ quân sự treo ở vách tường trong đại sảnh. Đại nhân, người hãy quan sát kỹ thế lực phân bố tại hỗn loạn chi lĩnh một chút. Ở đây có một khối khu vực bao gồm 20 công quốc đều thuộc về Quang Minh giáo đình, còn khối khu vực gần 20 công quốc này thì thuộc về Hắc Ám giáo đình, mà nơi này còn lại thì chẳng có bối cảnh gì cả. Lâm Đồi lập tức phát hiện phân bố thế lực này thực là quái dị. Khu vực mà Quang Minh giáo đình khống chế cũng cùng với khu vực mà Hắc Ám giáo đình khống chế đều là thuộc về vùng Trung Bộ và Nam Bộ của hỗn loạn chi lĩnh, chiếm tới hơn phân nửa khu vực của hỗn loạn chi lĩnh. Chỉ còn lại khu vực Bắc Bộ gần với Hắc Ám chi xâm nhất. Diện tích hỗn loạn chi lĩnh nếu cắt thành các hình bình hành thì gồm có 4 phần. Phần phía bắc cũng chính là phần gần với Hắc Ám chi xâm nhất. cả Quang Minh giáo đình lẫn Hắc Ám giáo đình đều không ham. Đại nhân, rừng của ba lũ khắc công quốc chúng ta chính là Hắc Ám chi sâm đó. Bà Khắc giải thích. Ồ, trước đây ta còn chưa hề chú ý. Lâm Lôi nhìn kỹ tấm bản đồ quân sự này. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, hai thế lực lớn chiếm tới hơn phân nửa hỗn loạn chi lĩnh. Có điều tại sao cả một khoảng gần Hắc Ám chi sâm gồm rất nhiều lãnh thổ, bọn họ lại bỏ qua? Hiện tại ba lỗ khắc công quốc chính là gần Hắc Ám chi sâm nhất. Lâm Lôi đại nhân, Tế Tu Lạc cười bước lớn, bước tới nói. Điều này cũng chính là nguyên nhân tại sao chúng ta nói trong khoảng thời gian ngắn có thể thống nhất được khối khu vực này. Ồ, Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Tái Tư Lạc. Vì không thuộc về hai phe kia, nếu có thể dễ dàng thống nhất sao? Tái Tư Lạc cười giải thích. Không phải là chuyện này, mà ngoại trừ ba lỗ khắc công quốc chúng ta ra, ở gần Hắc Ám Chi Sâm có 7 công quốc, phòng trường có tới hơn phân nửa sẽ trực tiếp thần phục chúng ta. Hơn phân nửa sẽ trực tiếp thần phục. Lâm Lôi vẫn còn chưa rõ. Chàng đã lấy sức mạnh để áp bức à? Tái Tư Lạc giải thích. Lâm Lôi đại nhân, người quên rằng tại Hắc Ám Chi Sâm, cứ hơn 10 năm hoặc vài chục năm là lại có một thần ma thú bạo động rồi sao? Cứ mỗi lần ma thú bạo động là lại từ Hắc Ám Chi Sâm lao ra, mà chiến trường chính thì lại chính là những công quốc gần với Hắc Ám Chi Sâm này. Lâm Lôi hiểu rất rõ. Người nói là những công quốc này. Đúng, những công quốc này cũng chính là những công quốc đau khổ nhất ở hỗn loạn chi lĩnh. Tái Tư Lạc thở dài. Cả Quang Minh giáo đình lẫn Hắc Ám Chi Sâm, lẫn Hắc Ám giáo đình đều không muốn đến để thống lĩnh, chính là vì chống cự lại sự bạo động của ma thú sẽ tiêu hao rất nhiều kim tiền, tài lực, nhân lực, còn vượt xa của cải của những công quốc này. Lâm Lôi đã rõ. Đó là một thách thức. Thống lĩnh địa phương này đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị chiến đấu với vô số ma thú của Hắc Ám Chi Sâm. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được sự thảm thiết của những trận chiến này. Mỗi lần phòng trừng phải chết hơn 1 triệu người, thậm chí còn nhiều hơn. Lâm Lôi, trong số 7 công quốc ngoại trừ những nơi cá biệt không muốn đầu hàng ra, thì đại đa số đều muốn có một nơi để nương tựa. Mà đại nhân ngươi là một thánh vực cường giả, chính là một chỗ dựa vững chắc. Tái Tư Lạc cười nói, không riêng gì bọn họ, mà ngay cả những dân chúng bình thường cũng muốn được ngươi thống lĩnh, như vậy bọn họ mới càng được an toàn. Bà Khắc cười nói, hơn nữa đại nhân, hiện tại đã có lên 3 công quốc phái người đến thương lượng về việc đầu hàng chúng ta. Bởi vì lãnh thổ của bọn họ chưa nối liền với chúng ta, nên chúng ta còn phải tiến công một công quốc ở phía đông kia nữa. Lâm Lôi gật đầu. Nếu như vậy thì các người mau chóng hành động đi. Cái Tỳ vỗ ngực cam đoan. Đại nhân, 1 tháng sau, toàn bộ 1/4 lãnh thổ sẽ nằm trong sự quản lý của người. Đương nhiên đây cũng là khu vực dân chúng khổ cực nhất, cường hãn nhất tại hỗn loạn chi lĩnh này. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Tái Tư Lạc, ngươi đồng thời hãy an bài một chút. Đến hôn lễ của ta, hãy mời một vài người tới. Tên tuổi và địa vị, địa chỉ, ta sẽ giao cho ngươi. Vâng, thưa Lâm Lôi đại nhân. Tái Tư Lạc tuân mệnh, bỗng cười nói. Vậy tin tức về hôn lễ của ngươi cũng công khai ra bên ngoài chứ? Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lý Á cùng trò chuyện vui vẻ với Chiêm Ni bên cạnh. Trong lòng hắn bỗng có một quyết tâm. Vô luận thế nào cũng nhất định phải làm cho Địch Địa hạnh phúc. Công khai, ta muốn vào ngày thành lập ba lỗ khắc vương quốc cũng đồng thời cử hành hôn lễ trọng đại này. Lâm Lôi hào khí đáp. Hiển nhiên 1 tháng sau sẽ thống nhất 1/4 phạm vi khu vực của hỗn loạn chi lĩnh. Còn 3 tháng sau, đồng thời ba lỗ khắc vương quốc sẽ được thành lập, hơn nữa còn cử hành hôn lễ. 1/4 lãnh thổ hỗn loạn chi lĩnh này có diện tích vô cùng lớn, so với diện tích của Vân Lai Vương quốc khi đó còn lớn hơn nhiều. Chỉ xét riêng về nhân khẩu thôi cũng đã lên tới khoảng 100 triệu rồi. Lúc này tại một hòn đảo nằm giữa đại dương, trung tâm của Quang Minh giáo đình, Thánh Đảo. Tin tức từ hỗn loạn chi lĩnh được truyền tới. Trên tầng thứ 9 Quang Minh thần điện, Hải Đình Tư đã nhận được tin. Lâm Lôi hắn cùng liên thủ với ma thú, dĩ nhiên có thể bức lùi Ô Sâm Nặng sao? Hải Đình Tư sau khi biết chuyện này thì thực sự là bị đả kích. Thực lực Ô Sâm Nặng, đó là điều không thể nghi vấn. đặc biệt là phân thân thuật, chia ra làm bốn chẳng nghi ngờ gì là cực kỳ đáng sợ. Ngày Hắc Đức Sâm kể cả có đối mặt cùng bị Ô Sâm Đặc đánh trọng thương rồi sau đó giết chết, dù sao ngăn cản phân thân thuật cũng là quá khó. Ô Sâm Đặc nói đúng. Hải Đình Tư trong lòng căng thẳng. Nếu cứ để như vậy thì... Nếu chỉ có mình Lâm Lôi thì Quang Minh Giáo Đình cũng không phải sợ. Song Lâm Lôi đã chẳng hề đơn độc, mà đồng thời hắn còn có cả một ma thú thần kỳ tên là Bối Bối. Năm bất tử chiến sĩ, lại cả đệ đệ quán nữa. Đợi sau khi hình người trạng thái của Lâm Lôi đạt tới thánh vực, bốn huynh đệ kia hình thái, trạng thái hình người cũng đạt tới thánh vực. Hơn nữa đệ đệ hắn cũng đạt đến thánh vực dưới hình ngài, hình người. Đó chính là bảy đỉnh cấp trung cực chiến sĩ. Hơn nữa còn có một kẻ không kém trung cực chiến sĩ, là một ma thú họ Chuột kia. Một đỉnh cấp trung cực chiến sĩ đều có thể xưng là thánh vực cực mạnh. Bảy trung cực chiến sĩ, hơn nữa còn có ma thú Bối Bối cùng nhau xông vào thánh đạo. Hải Đình Tư hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái tràng cảnh này. Quang Minh Giáo Đình cho dù có một mất một còn thì phòng trường cuối cùng cũng đã đi tông. Không được, nhất định phải giết chết Lâm Lôi. Hải Đình Tư hướng mắt về phía Hồng Y Giáo Chủ Cát Nhĩ Mặc ở phía trước ra lệnh. Cát Nhĩ Mặc, người tức tốc đi gọi Lâm Lôi Minh quân đoàn, Lôi Minh quân đoàn trưởng thôi đây, nhanh. Lôi Minh quân đoàn trưởng, Cát Nhĩ Mặc cả kinh. Quang Minh Giáo Đình nếu nói thực lực mạnh nhất thì chính là Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư. Nếu nói thần bí, đáng sợ nhất thì chính là U Sâm Đặc. Nếu xét về người khiến cho người ta khâm phục thì là lãnh tụ tinh thần Khổ Tu Giả Lạc Diệp Đại Nhân. Còn nếu như quả nói ai khiến cho lòng người cảm thấy sợ hãi nhất thì đó chính là quân đoàn trưởng của quân đoàn Cuồng Tín Giả trong truyền thuyết Lôi Minh. Cuồng Tín Giả bản thân đã là một loại lực lượng đặc thù. Còn chần chừ gì nữa, đi mau. Hải Đình Tư trách mắng. Hải Đình Tư không dám tự mình ra tay. Hắn phải phái Lôi Minh, người có thực lực không dưới Ô Sâm Nặc đến, để hai người cùng liên thủ. Nếu lại vẫn không giết được Lâm Lôi thì mới thực sự là lạ. Tại một tòa quận thành thuộc vùng Bắc Bộ của Hỗn Loạn Chi Lĩnh, An Khoa, Cái Tỳ, Bố Ân, ba người với những cây búa lớn đáng sợ tựa như là ma thần đang hiên ngang đứng ở trên tường thành. Xung quanh là đầy những tử thi chất đống, máu tươi nhuộm đỏ khắp từ tường thành cho tới mặt đất. Bọn lính quanh đó đều ở trong tâm trạng lo lắng rằng mình sẽ bị giết chết. Chúng không dám phản kháng, toàn bộ đều buông bỏ vũ khí trong tay. Trong bảy công quốc thì đã có 5 công quốc nguyện ý đầu hàng. Trước mắt một công quốc đã bị chúng ta dễ dàng công phá, còn mỗi một nữa thôi. Cái Tỳ đã bắt được thủ lĩnh của đám quân thủ thành. Cặp mắt như là mắt trâu trợn lên nhìn tên thủ thành này đã phát run lên. Mẹ kiếp, chả có tí thực lực nào cũng đòi ngạnh kháng. Có phải là muốn binh lính của ngươi phải chịu chết không? Đích xác là chịu chết. Trên cả hai phương diện thực lực căn bản đều không bằng đối phương. Chỉ riêng đám Cái Tỳ ba người bọn họ đã giết chóc hàng loạt quân giữ thành. Tên thủ lĩnh đám quân giữ thành lúc này sợ hãi đến ấp áp ống. Đại nhân, chuyện này không liên quan gì tới ta, là mệnh lệnh của đại công hạ xuống. Lão Ngũ, An Khoa cười nói. Được rồi, chúng ta xuống dưới thôi. Đại ca bọn họ đang chờ ở dưới, phòng trường đã đang chuẩn bị để công phá tòa quận thành cuối cùng. Đã có 5 đầu hàng rồi, phía trước chỉ là cần công phá một cái nữa là đại công cáo thành. Cái Tỳ, Bố Ân hai người đều cười phá lên. Chỉ trong vòng 20 ngày ngắn ngủi, kể cả ba lũ các công quốc nữa, thì 8 đại công quốc ở vùng biên cảnh Hắc Ám Chi Sâm rốt cục đã thống nhất, hình thành nên một vương quốc mới. Ba lũ khắc vương quốc hạt hạ nhân khẩu lên tới 100 triệu, chiếm 1/4 lãnh thổ Hỗn Loạn Chi Lĩnh. Đó là phần lãnh thổ mà người dân bần cùng nhất, đồng thời cũng điên cuồng hung hãn nhất. Nhưng những khu vực giàu có nhất thì đều bị Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình chia nhau chiếm cứ. Từ đó Hỗn Loạn Chi Lĩnh hình thành thế tam cường cát cứ. Đệ nhất thiên tài trong lịch sử Ngọc Lan Đại Lục, Lâm Lôi sắp cùng với địch địa át điều thư của Lai Ân gia tộc thuộc Ngọc Lan Đế Quốc kết hôn. Ngày tổ chức hôn lễ cũng chính là ngày thành lập ba lỗ khắc cường quốc. Thời gian, Ngọc Lan Địch, ngày mùng 1 tháng 2 năm 10.107, địa điểm vương đô của ba lỗ khắc vương quốc tương lai. Ba lỗ khắc thành, tức là Hắc Thổ Thành được mở rộng. Tin tức này như là một cơn lốc rất nhanh truyền đến khắp hỗn loạn chi lĩnh, đồng thời cũng là truyền tới các khu vực của Ngọc Lan Đại Lục. Các thiệp mời cũng nhanh chóng được truyền tới các nơi thuộc Ngọc Lan Đại Lục. Khắp Ngọc Lan Đại Lục, vô số ánh mắt đều hướng về hỗn loạn chi lĩnh. Đế đô Ngọc Lan Đế Quốc, trong đại sảnh của Lai Ân gia tộc. Nếu nói trong Lai Ân gia tộc hiện tại ai là người có địa vị cao nhất, thì không phải tộc trưởng Đại Á Lai Ân, mà chính là Địch Khắc Tây Lai Ân. Địch Khắc Tây trước hết tộc trưởng tương lai, song quan trọng nhất chính là hắn thân là truyền đệ tử của cây cột trụ tại Ngọc Lan Đế Quốc, Đại Tế Tề, nhân vật đỉnh cao trong xã hội loài người tại Ngọc Lan Đại Lục. Trong lòng vô số dân chúng, có lẽ chỉ có Vũ Thần mới có thể so sánh được với Đại Tế Tề, một thần cấp cường giả với thực lực vô cùng đáng sợ tại Ngọc Lan. Những thời kỳ trước, Đại Tế Tề thu nhận thân truyền đệ tử, tuyệt đại đa số bộ phận đều có thể đạt tới Thánh Ma Đạo. Thân truyền đệ tử của Đại Đế Tề tương lai không những là Thánh Ma Đạo, mà còn là song hệ Thánh Ma Đạo. Lúc này Đại Á Lai Ân đang cau mày, mái tóc dài màu vàng thẳng tắp buông xõa xuống hai vai, khí chất lạnh như là một khối băng khổng lồ tỏa ra ngoài ngàn dặm. Đó là Địch Khắc Tây. Địch Khắc Tây nhận thiệp mời mở ra nhìn kỹ, ở trên mặt không giấu nổi nụ cười. Lâm Lôi này quả là không để muội muội ta phải thất vọng. Địch Khắc Tây, người nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Đại Á Lai Ân dò hỏi. Địch Khắc Tây liếc mắt nhìn phụ thân mình một cái, nhướng mày nói. Cái gì mà làm sao bây giờ? Muội muội mất vài chục năm theo đuổi hạnh phúc, rốt cuộc đã thành công, chúng ta đương nhiên phải chúc phúc rồi chứ. Phụ phụ đại là Á Lai Ân có chút chần chừ trong giây lát. Phụ thân, mẫu thân, ta hiểu tâm tư về điểm này của các ngươi. Địch Khắc Tây đạm mạc nói. Tầm nhìn của các ngươi không nên chỉ gói gọn tại thế tục. Tại Ngọc Lan Đại Lục này chính thức quyết định hết thảy vẫn là Vũ Thần, Đại Đế Tì cùng với rất nhiều những thánh vực cường giả khác. Địch Khắc Tây không khỏi không thừa nhận. Tầm nhìn của cha mẹ mình thực sự quá hạn chế. Địch Khắc Tây, nhi tử yêu quý của ta, nếu Lâm Lôi hắn lại trở nên cường thịnh, chẳng lẽ không ảnh hưởng đến Ngọc Lan Đế Quốc chúng ta hay sao? Đại Á Lai Ân thở dài. Dù sao gia tộc chúng ta căn cơ vẫn là Ngọc Lan Đế Quốc. Địch Khắc Tây đưa mắt nhìn cha mình nói. Phụ thân, ta phải nói cho người hay, người đã quá xem thường Lâm Lôi rồi. Vậy là sao? Đại Á Lai Ân ngạc nhiên. Địch Khắc Tây trịnh trọng đáp. Kỳ thực lần này trước khi về nhà, sư phụ đã giao cho ta một mệnh lệnh. Sư phụ, Đại Tế Tề. Phụ phụ Đại Á Lai Ân mắt cũng trợn tròn lên. Trời ạ, người bình thường như bọn họ cả đời cũng chẳng được thấy Đại Đế Tề, vậy mà bây giờ Đại Đế Tề lại còn giao mệnh lệnh cho nhi tử của bọn họ. Hai người đều lúc này có một loại cảm giác vinh dự. Đại Đế Tề bảo ta cùng hai vị sư huynh tới hỗn loạn chi lĩnh trước, thay người chúc mừng Lâm Lôi. Địch Khắc Tây trịnh trọng nói. Hắn cũng không rõ với vai vế Đại Đế Tề vì sao lại phải đối đãi tốt với Lâm Lôi như vậy. Địch Khắc Tây biết rõ, Vũ Thần cùng Đại Đế Tề đã đối lập nhau, giữa Lâm Lôi với Vũ Thần quan hệ là không tệ. Theo Đại Đế Tề, theo đạo lý thì Đại Đế Tề phải không dính dáng gì đến Lâm Lôi mới phải. Nhưng hình như Đại Đế Tề ngược lại đối với Lâm Lôi cực kỳ tốt. Nước tại Ngọc Đan Đại Lục quả là sâu. Địch Khắc Tây trong lòng thầm than. Đế đồ của Ngọc Lan Đế Quốc, trong gia tộc Hoa Sử. Đại nhân, đây là thiệp mời của Lâm Lôi đại sư đến từ hỗn loạn chi đỉnh. Viên quản gia cung kính dâng thiệp mời đến tận tay Kiều Trì. Hiện tại Kiều Trì đã được chỉ định là tộc trưởng tương lai của Hoa Sử gia tộc. Kiều Trì tiếp nhận thiệp mời. Lão Tam, không ngờ rằng cuối cùng ngươi lại ở chung với Địch Lý Á đây. Kiều Trì vừa trông thế đã nở nụ cười. Thế sự thật là trêu ngươi. Kiều Trì còn nhớ rõ năm đó khi mới vào Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, Địch Lý Á thường xuyên bên cạnh Lâm Lôi, Lúc đầu thấy Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư bên nhau, còn tưởng rằng giữa Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á không có khả năng nữa chứ. Không ngờ rằng vòng quay vài chục năm trôi qua, Lâm Lôi cùng với Địch Lệ Á lại đến được với nhau. Tại Ngọc Lan Đại Lục, nơi những nơi có giao tình với Lâm Lôi hoặc là một vài thủ lĩnh có thế lực lớn thì đều được mời tới. Dù sao lần này không đơn thuần là hôn lễ, mà đồng thời còn đã thành lập một vương quốc, đương nhiên cũng phải mời đến số nhân vật thủ lĩnh. Từ ngày Lâm Lôi tiến vào Hắc Thổ Thành cũng bắt đầu trở nên phát triển. Cho tới hiện tại, mặc dù Hắc Thổ Thành chỉ chiếm diện tích tương đối nhỏ, song theo thời gian, phạm vi bên ngoài thành không ngừng được mở rộng ra xung quanh. Trong số những vị khách được Lâm Lôi mời tới, người đầu tiên tới Hắc Thổ Thành chính là nhóm người Ốc Đốn, Nina, Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc cùng với Hy Lý Gia Gia. Lúc này trong đại sảnh thành chủ phủ của Hắc Thổ Thành, khắp nơi đều chìm trong giai điệu hạnh phúc. Đại ca, ta và Nina đã quyết định rồi, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ không có rời đi nữa, mà ở lại chỗ của huynh. Ốc Đốn cười nói, đại ca tại đây khổ cực mở mang bờ cõi, ta sao có thể ở lại đế đô mà hưởng phúc đây? Vậy thì bản thân sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Lâm Lôi trong lòng hết sức vui mừng. Đối với việc quản lý vương quốc, hắn không có thời gian, tuyệt đại bộ phận thời gian quán đều là để dành cho tu luyện. Ốc Đốn, ta sớm đợi người nói câu này đấy. Lâm Lôi cười nói. Hắn đột nhiên nhìn thấy bụng của Nina, nghi hoặc quay sang Ốc Đốn. Ốc Đốn, hình như là bụng Nina có hơn lớn hơn một chút. Chẳng lẽ... Nina, Ốc Đốn hai người nhìn nhau, đều mỉm cười. Ở bên cạnh Hy Nhĩ Mạn cười rộ lên nói, Lâm Lôi, không hồ là thánh vực cao thủ nha, lực phát hiện quả là mạnh. Đúng, Nina điện hạ đã có mang rồi. Lâm Lôi, để khỏi lạc hậu, sau này cùng với Địch Địa Á cần phải cố gắng vào. Lâm Lôi và Địch Địa Á cũng giở khóc giở cười. Nina muội muội, tên của đứa nhỏ đã đặt chứ? Địch Địa Á dò hỏi. Nina gật đầu đáp, đã nghĩ ra rồi, bất kể là nam hay nữ đều đặt là Tây Ni. Tây Ni? Lâm Lôi nhìn về phía đệ đệ mình, chẳng lẽ có hàm nghĩa đặc thù gì chăng? Ốc Đốn lập tức hiền hậu cười, đây là điều bí mật giữa ta và Nani, không nói cho huynh đâu. Lâm Lôi vỗ đầu, à, với cả đại ca mà ngươi vẫn còn giữ bí mật sao? Khắp đại sảnh đều tràn ngập tiếng cười. Đến giữa trường thì Lâm Lôi kéo riêng Ốc Đốn ra ngoài hoa viên, hai huynh đệ ngồi riêng ra một góc. Ca, có chuyện gì vậy? Ốc Đốn thấy bị kéo ra liền hỏi. Lâm Lôi nhìn đệ đệ mình rồi hỏi, Ốc Đốn, ta vẫn hy vọng đệ có thể sống cùng với ta. Bây giờ đệ đã đến rồi, ta đích xác rất cao hứng. Có điều Nina trong lòng có tự nguyện không? Người đừng có để người ta phải chịu ủy khuất đấy. Ốc Đốn gật đầu đáp, ca, Nina đã nói chuyện này cùng ta từ rất lâu rồi, vẫn quyết định cùng ta tới đây. Sau này có thời gian rảnh rỗi ta hỏi lại nàng xem. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Lâm Lôi cười nhìn Ốc Đốn. Ốc Đốn, để khi ba lỗ khắc vương quốc chính thức thành lập, ta cùng với Địch Địa Á kết hôn, lúc đó ta sẽ trực tiếp đem vương vị truyền cho đệ. Lâm Lôi nói lúc này cũng chính là để đệ mình chuẩn bị tư tưởng. Ốc Đốn ngẩn ra. Quốc vương sao? Ta đã đem vương quốc đặt tên là Ba Lỗ Khắc, đương nhiên là muốn cho con em gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta kế thừa sau này. Lâm Lôi đã sớm có quyết định từ chức. Ốc Đốn cũng không có từ chối. Vậy thì được rồi. Dù sao ta bây giờ cũng mới chỉ là bát cấp chiến sĩ. Đợi hình người trạng thái đạt đến thánh vực, phòng trường cũng phải mất 20-30 năm nữa. 20-30 năm tu luyện cảnh giới cũng không cần thiết. Đến lúc đó lại truyền lại cho con ta hoặc là con của ca ca. Suy nghĩ của Ốc Đốn, Lâm Lôi cũng rõ. Ốc Đốn cũng còn phải tu luyện. Có điều đối với lĩnh ngộ cảnh giới, nếu như có thể rõ ràng cảm nhận được tự nhiên, cảm nhận được các loại nguyên tố ba động, thì cần phải có nguyên tố thân hòa lực cực cao. Mà pháp sư bình thường trời sinh thân hòa lực đã cao rồi, song chiến sĩ bình thường thì không được như vậy. Ốc Đốn chính là như vậy. Hắn hiện tại cơ hồ chẳng hề cảm nhận được tự nhiên một chút nào. Muốn lĩnh ngộ cảnh giới là rất khó. Xong đạt tới thánh vực thì lại khác. Một khi đạt tới thánh vực cấp bậc, cảm thụ đối với xung quanh là tương đối rõ. Bọn họ có thể cảm thụ được tự nhiên, đề cao cảnh giới. Đây cũng chính là nguyên nhân từ cửu cấp đến thánh vực là rất khó.

Đức Tử Lệ chần chờ trong chốc lát rồi thở dài. Ta sẽ không để cho các ngươi giết Lâm Lôi. Các ngươi đi đi. Đức Tử Lệ đối với Quang Minh giáo đình đương nhiên là có cảm tình, đặc biệt là Ân Tư Đặc, năm đó đối với ông ta như là một vị huynh trưởng vậy. Đức Tử Lệ đại nhân, Ô Sâm Nặc vội vàng nói, Lâm Lôi đã giết chết 6 gã thiên sứ, đối với Quang Minh giáo đình chúng ta đó chẳng phải là không hề lưu tình chút nào. Nếu để hắn phát triển, đặc biệt còn có 5 tên bất tử chiến sĩ khác nữa, đối với Quang Minh giáo đình chúng ta là một sự uy hiếp vô cùng lớn. Chẳng lẽ Đức Tử Lệ đại nhân lại đứng phía nhìn giáo đình bị hủy bởi bọn họ sao? Đức Tử Lệ nhíu mày, ta để cho các ngươi đi. Giọng ông ta âm trầm xuống. Lôi Minh, Ô Sâm Đạc hai người nhìn nhau đã có quyết định. Lôi Minh trong mắt đã chằm chằm vào Đức Tử Lệ nói lớn, Đức Tử Lệ, người nếu đã như vậy chúng ta cũng không còn cách nào khác. Lúc này bọn chúng đã trực tiếp gọi tên. Lôi Minh bên ngoài thân thể đột nhiên toát ra bạch sắc hỏa diễm, một cỗ khí tức đáng sợ phát ra, đám cỏ xung quanh trực tiếp liền hóa thành hư vô. Ngân sắc trường côn trong tay cũng phảng phất lóe ra điện. Cuồng tín giả sao? Đức Tử Lệ lạnh nhạt cười. Ô Sâm Đặc bên ngoài thân thể hắc sắc hỏa diễm cũng xoay tròn, thân thể chớp lên, loáng cái đã trực tiếp biến thành 4 Ô Sâm Đặc. Lôi Minh, Đức Tử Lệ này cứ để đó cho ta, Lâm Lôi giao cho người đấy. Ô Sâm Đặc tự nhận mặc dù không bằng Đức Tử Lệ, song dựa vào phân thân cầm chân đối phương hẳn là không phải vấn đề gì quá lớn. Bằng sắt Lâm phu nhân, Địch Lệ Á giao cho người, Lâm Lôi khẽ nhắc nhở. Quý yên tâm. Bằng sắt Lâm lập tức kéo Địch Lệ Á ra xa. Địch Lệ Á cũng không có nhiều lời, mà chỉ là đưa ánh mắt cổ vũ Lâm Lôi. Lâm Lôi cảm thấy trong lòng tràn ngập chiến ý. Vô luận thế nào, vì Địch Lệ Á ta không thể chết. Hắn lập tức lạnh lùng nhìn Lôi Minh. Y công kích lợi hại nhưng chẳng lẽ một gậy có thể giết chết được ta sao? Lâm Lôi bên ngoài cơ thể hắc sắc khí lãng quay cuồng, mạch động phòng ngự đã đạt tới 152 trọng, hơn nữa còn có cả long lân hộ thân. Hắn muốn một kích giết ta, có mà nằm mơ. Lâm Lôi trong lòng cũng có phần tự tin. Đại địa áo nghĩa của mình cũng không phải là nói giỡn. Lúc này một chiêu cuối cùng cũng phải dùng. Lâm Lôi tay trái đã nắm lấy Tử Huyết Nguyện Kiếm, tới thời khắc nguy cơ nhất chỉ có thể dẫn động ra sát khí đáng sợ ở bên trong của Tử Huyết Nguyện Kiếm. Bùm một tiếng, một tiếng vang đáng sợ vang lên. Lôi Minh cực nhanh vọt tới, một tiếng vang tương tự cũng đổ ra. 4 Ô Sâm Đạc cũng nhắm tới Đức Lê Tử, bởi vì đột nhiên gia tốc đến mức tận cùng khiến cho xung quanh cuồng phong gào thét, thậm chí là căn thạch ốc của Lâm Lôi cũng bị quấn tung lên, nước hồ bắn tung lên trời. Buồn cười. Một đạo thanh âm băng lãnh từ miệng Đức Tử Lệ vang lên. Ông ta lăng không mà đứng, đồng thời toàn thân cũng tàn mát ra bạch sắc quang mang chói mắt. Ở trong nháy mắt, Đức Tử Lệ toàn thân như là một mặt trời sáng chói, một đạo bạch sắc quang mang trực tiếp phóng tới 4 Ô Sâm Đạc cùng Lôi Minh. Tốc độ dù có nhanh thì cũng không thể bắt kịp với tốc độ ánh sáng. 4 Ô Sâm Đạc cùng với Lôi Minh bỗng bị bạch sắc quang mang đánh ập tới. Cả 4 Ô Sâm Đạc đều tức thì run lên, lập tức 3 phân thân trong số đó đã bị hỏng mất. Chân thân cuối cùng hắc sắc hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, ngăn cản bạch sắc quang mang. Lôi Minh cũng nổi giận gầm lên một tiếng, ấn ký bạch sắc hỏa diễm trên trán cũng rực sáng lên. Ầm một tiếng, cầm ngân sắc trường côn, Lôi Minh dĩ nhiên cũng đã phá tan được trở ngại từ phía Đức Lê Tử, khiến cho Đức Tử Lệ bị chấn động. Trong khi ông ta còn chưa kịp phát ra đạo công kích thứ hai, thì Lôi Minh mà Lâm Lôi đã chủ động, đã động thủ rồi. Lôi Minh vừa đột phá qua lần trở ngại đầu tiên của Đức Tử Lệ, thì đã trông thấy đôi mắt màu vàng lợt lạnh như băng cùng một thanh âm sắc bén trong kiếm. Y trong lòng thất kinh, là Lâm Lôi. Lập tức y không một chút do dự, liền huy vũ trường côn trong tay hung hăng bổ tới Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không hề lưu tình một chút nào, hai tay hắc ngọc trọng kiếm, Từ Huyết Nguyễn Kiếm đồng thời giáng xuống người đối phương. Chết đi! Lôi Minh vẻ mặt phẫn nộ dữ tợn gầm lên, ấn ký bạch sắc hỏa diễm trên trán hắn càng thêm đậm. Cây ngân sắc trường côn trong tay xung quanh không gian dậy sóng, tự như là sóng nước chấn động. Một lực lượng đáng sợ trực tiếp hướng về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ trong một nháy mắt đã dẫn động sát khí trong Từ Huyết Nguyễn Kiếm. Hai tròng mắt màu vàng lợt quán bỗng chốc xuất hiện một tia đỏ, Ở trong đầu hắn lập tức hiện ra một màn tràng cảnh quen thuộc. Một thi thể khổng lồ cao tới gần 10 mét. Ở trên người tràn đầy lân giáp, đỉnh đầu sinh ra hai cái sừng. Những khúc xương trắng cứ tỏa ra ánh sáng kim sắc nhàn nhạt đầy quỷ dị. Khí tức cổ bạch cốt thi thể ấy ít nhất cũng là thánh vực. Thậm chí còn có thể đáng sợ hơn. Lôi Mình đột nhiên điên cuồng kêu lớn. Một cỗ sát khí đáng sợ đã sộc thẳng vào trong óc của hắn. Đó tựa hồ như là sát khí của một tuyệt đỉnh cường giả, khiến cho dù là một cường giả ở cấp độ như là Lôi Minh mà cũng phải run lên. Ngân sắc trường côn trong tay, lực lượng tự nhiên cũng yếu đi một chút. Ầm một tiếng, ngân sắc trường côn cùng hắc ngọc trọng kiếm va vào nhau. Đại địa áo nghĩa, 152 trọng chấn động. Hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi bị trực tiếp lật ngược trở lại. Trên thân thể, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh thẳng vào mạch động phòng ngự. Bên ngoài cơ thể Lâm Lôi, mạch động phòng ngự khí lãng quay cuồng, một cỗ lực lượng đáng sợ xưa nay chưa từng thấy vẫn xuyên thấu qua lớp phòng ngự. Lâm Lôi thân thể hắn bắn dựng lên. Lâm Lôi phía xa xa, Địch Lệ Á hết sức kinh hoàng. Lâm Lôi giữa không trung quay cuồng rồi rơi xuống bên bờ hồ xa xa. Hắn nhìn Địch Lệ Á nhếch miệng cười, yên tâm, ta không sao. Trong khi nói, từ trong cổ họng của Lâm Lôi máu tươi ọc ra. Hắn thấy lòng lần ở trên ngực của mình đã vỡ vụn, không nén được trong lòng thất kinh. Như quả nếu mình không sử dụng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, còn đã trọng thương mà ngã xuống. Lôi Mình cùng huyền phù giữa không trung, khóe miệng xuất ra một vết máu, ánh mắt cũng trong suốt rồi. Hỗn đản! Lôi Mình nổi giận gầm lên một tiếng, ngân sắc trường côn ở trong tay lại một lần nữa bổ xuống Lâm Lôi. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một cỗ ba động trong suốt mắt thường có thể trông thấy từ trong cơ thể Đức Từ lề lao ra. Trong nháy mắt đã đánh thẳng vào người của Lôi Minh. Thân thể khổng lồ của Lôi Minh run lên, dĩ nhiên cũng từ trên không trung rơi xuống. Bùm một tiếng, rồi rơi thẳng vào giữa hồ nước. Hai người các ngươi đừng có ép ta. Đức Từ Lê sắc mặt trùng hẳn xuống. Tinh thần lực thực là mạnh, cách không đả thương người, khiến Lôi Minh không thể nào phản kháng được. Trong lòng của Lâm Lôi khiếp sợ. Trách sao Vũ Thần nói Đức Từ Lê pháp ân trong số 5 thánh vực cực hạn cường giả đều có thể đạt tới cánh cửa thần cấp, chỉ còn cách một bước cuối cùng nữa. Thực lực mạnh quá. Ô Sâm Đặc không dám manh động nữa, hắn trong lòng tràn ngập sợ hãi. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em, rất là muộn rồi, và chúc mọi người ngủ ngon nhé.